Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, Samui biến truyền. Haha, Yagami Kyo đem nữ nhi nhét vào trong quần áo, để cho tiểu nha đầu hai tay, từ hắn quần áo cổ áo vươn ra, cứ như vậy treo. Tạp chí trùng thấy Yagami Kyo như vậy mang nữ nhi, Sunet cùng Tiết Ly hai người buồn cười không dứt. Có thể càng để cho người cảm thấy buồn cười là tiểu nha đầu thân ở tại ba ba của nàng trong quần áo, còn chuyển một hạ thân tử cùng ba ba của nàng mặt đối mặt, sau đó ôm cổ của hắn. Cửu nhi, đi. Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, liền từ Hokage phòng làm việc cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó hướng Vân Ẩn phương hướng bay qua. Ô ô, tiểu nha đầu cũng không hiểu cái gì là bay không bay, đã cảm thấy rất chơi rất khá, cho nên không ngừng phát ra vui vẻ thanh âm. Cái này làm cho đang phi hành Yagami Kyo đều cúi đầu nhìn tiểu nha đầu. Cửu nhi thật đáng yêu. Yagami Kyo một tay vịn thân con gái tử, không để cho nàng rớt xuống. Hì hì, tiểu nha đầu mặt đầy vui vẻ, cười hì hì dáng vẻ cùng Sunet khi còn bé đếm tiền dáng vẻ giống nhau như đúc, đều là thuộc về rất đáng yêu kia loại. Yagami Kyo vừa cùng tiểu nha đầu nói chuyện, một bên bay đến Vân Ẩn. Tốc độ không tính là rất nhanh, nhưng cũng không chậm, khẳng định so với nhẫn giả hành trình nhanh hơn, cái này là khẳng định. Mà đang khi hắn đi đường thời điểm, Vân Ẩn giết người đỉnh chính là diễn ra một trận đại chiến, theo thứ tự là Sasuke dẫn đội, còn có ngoài ra hai người thiếu niên. Bên này đại chiến đã hoàn toàn nhượng Vân Ẩn cao tầng chú ý tới, báo lên đệ tứ Raikage liền chạy tới. Yagami Kyo cũng giống vậy xa hơn bên này tới, đương gặp phải chạy tới Vân Ẩn đám người thời điểm, hắn vốn là cùng nữ nhi đang nói chuyện trời đất, bởi vì quá mức chuyên tâm, cho nên hắn cũng không có chú ý tới khắp nơi trên ngọn núi chú ý hắn sam y phục. Khoảng cách này hẳn đủ hiu. Samui nhìn từ bên cạnh mình trải qua Yagami Kyo, không chút do dự nào liền nhảy qua. Phanh, Samui toàn lực giật mình, vừa vặn đi tới Yagami Kyo trên không. Sau đó ở người phía sau sắp khi phản ứng lại sau khi, nàng lại là cả người đều áp ở trên người hắn. Sau đó hai tay nắm cả cổ của hắn, không để cho mình vì vậy rớt xuống. Người nào? Yagami Kyo bị đột nhiên này xuất hiện ở sau lưng mình người cho dọa cho giật mình, tới quá đột ngột, một điểm này trong lòng cũng không có chuẩn bị, mà còn lúc trước hắn không có cảm giác được có sát khí, cho nên cũng chưa có chú ý. Hiện tại đang cảm thụ đã có xuất hiện ở sau lưng mình, hắn liền kinh kêu to, nếu là ta là địch nhân nói, như vậy hiện tại ngươi đã chết. Samui ôm Yagami Kyo, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói, ách, tại sao là ngươi? Đem thân khoản nghiêng đầu, nhìn thấy Samui kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt mũi, vẫn là tốt như vậy xem, vẫn là lạnh như vậy kiều diễm ướt át. Bất quá, tiếp theo hắn cảm giác chính mình sau lưng hai luồng thịt mềm sau, hắn liền cười, như vậy nằm úp sấp tại một người nam nhân trên người, dường như không tốt lắm đâu. Yagami Kyo cười híp mắt nhìn nữ nhi, sau đó đối với, đúng, sau lưng Samui nói, nếu là ngươi nói không thích nói, như vậy ta lập tức buông tay là được, cũng chỉ mấy chữ sự tình. Samui phiết liếc mắt người này, sau đó mặt không chút thay đổi nói, ha ha. Yagami Kyo không trả lời. Samui lúc này mới chú ý tới hắn trong quần áo bỏ vào một đứa bé, là một cái rất khả ái tiểu cô nương. Bát thần nguyệt cơ nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện người, dùng chính mình hai cái đẹp mắt như nước trong veo con mắt vô tội vừa tò mò nhìn đối phương, thậm chí còn Shinichi cái tay nhỏ bé chỉ đến miệng trong ngậm. Bộ dáng kia bát thần nguyệt cơ, đừng nói đem cha nàng cho miểu sát, chính là Samui đều bị miểu sát. Quá khả ái, khả ái đến nhượng người không nhịn được muốn đi hôn nàng. Đây chính là con gái của ngươi sao? Samui tại những thời giờ này bên trong cũng đều nghe nói Yagami Kyo cùng đệ ngũ Hokage có con nít chuyện này. Ừ, thế nào? Khả ái đi. Yagami Kyo đưa tay trêu đùa thoáng cái tiểu nha đầu phì phì khuôn mặt nhỏ bé. Cảm giác rất tốt. Đạn họ 10 phần. Cái này là con nít khả ái nhất một trong những địa phương. Ừ, rất khả ái tiểu nha đầu. Tên gọi là gì? Samui đối mặt ai cũng là mặt đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu tình. Cũng chính là mặt tê liệt một cái. Tại trên mặt nàng, Yagami Kyo chỉ thấy qua tức giận, lo lắng các loại vẻ mặt, còn như tươi cười, thật chưa thấy qua. Hiện tại, nàng nhìn Tiểu Nguyệt Cơ chính là lộ ra một cái vô cùng mê người tươi cười. Cái này làm cho lơ đãng nhìn một chút Yagami Kyo, chính là xem ngốc, ngược lại không phải là nói nàng tươi cười có bao nhiêu tuyệt mỹ. Cũng không có Tuyết Ly kia loại khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh tươi cười mị lực 10 phần. Nhưng vấn đề là, đây là Yagami Kyo lần thứ nhất nhìn thấy Samui cười. Cái này tự nhiên cũng liền nhượng hắn xem ngốc. Samui không có ý thức đến cái này. Nàng cách Yagami Kyo, đưa ngón tay ra, trêu đùa thoáng cái tiểu nha đầu gương mặt. Tiểu nha đầu cũng không hiểu. Nắm Samui ngón tay, liền đưa vào trong miệng mặt. Sau đó gặm cắn xuống. Ha ha, Samui cảm nhận được tiểu nha đầu cắn tay mình chỉ sau. Phát ra như chuông bạc tiếng cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.